Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, Long Kỵ Sĩ. Phương Mặc ở một bên là Mỹ Đô Toa Hộ Pháp, dựa theo hệ thống giải thích, hóa rồng quá trình, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng 3 năm ngày vẫn là được có. Đây là Phương Mặc vì đó chuẩn bị lượng lớn linh khí nguyên nhân. Bằng không, quá trình này còn phải dài hơn. Thời gian 5 ngày, trôi qua rất nhanh, phía ngoài có xích thố canh chừng. Tăng thêm nguyệt mị, cũng không có người xà nhân tộc tới quấy rầy. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Mỹ Đô Toa liền an tĩnh hóa rồng. 5 ngày ngày thứ nhất, Mỹ Đô Toa hoàn lực hấp thu hóa long đan dược lực. Thân thể bắt đầu hướng ra thấm máu đen. Ngày thứ hai, bắt đầu lột xác, màu tím da không ngừng trút bỏ, màu sắc không ngừng phai nhạt đi lên. Ngày thứ ba trước khi bắt đầu, đã là gần như màu trắng. Ngày thứ ba, một tầng lại một tầng trắng noãn kén, đem thân rắn bao vây lại. Ngày thứ tư, kén lại bắt đầu hướng ra rướm máu. Ngày thứ năm, lại là không có biến hóa. Cho đến ngày thứ năm xế chiều, bỗng nhiên trên bầu trời xà nhân tộc sấm chớp rền vang, cả xà nhân tộc đều ở một luồng khẩn trương chèn ép. Ta đi, lôi kiếp, chuyện ra sao đây? Là chủ nhân ngày rắn mặt trời mọc lôi kiếp tới. Xích thố hưởng thụ xà nhân tộc hầu hạ, đang sảng khoái một nhóm, trên trời bắt đầu dựng dục lôi kiếp. Xích thố đại nhân, đây là thế nào? Nguyệt mị không thể so sánh xích thố, thực lực thấp đáng thương, cho nên tại kiếp lôi bao phủ xuống, nguyệt mị lộ ra vô cùng bất lực. Trái lại xích thố lại là một bộ dáng vẻ ba lăng nhăng nhìn lên trên trời kiếp vân. Chủ nhân thực nghiêu bức. Xích thố nhìn trong chốc lát, nói 5 chữ, sau đó tiếp tục ăn cái gì, gì đều mặc kệ. Bí cảnh bên trong, Phương Mặc nhìn về phía bao khỏa ở kén bên trong không có Mỹ Đô Toa. Trong lòng có chút lo lắng, đây chính là khâu trọng yếu nhất, ngươi có thể nhất định phải vượt qua đi a. Phương Mặc nỉ non nói, ầm ầm, một đạo thô to như thùng nước kiếp lôi, trực tiếp xuyên thấu qua bí cảnh, tuyên tiết rơi xuống, đánh vào Phương Mặc trước mặt, răng rác. Kiếp lôi trực tiếp đánh vào trên người Mỹ Đô Toa, đem bao quanh Mỹ Đô Toa kén bổ ra một lỗ hổng khổng lồ. A, Mỹ Đô Toa phát ra một đạo khoảng cách gào thét. Nhưng, đang làm gì nghe tới? Âm thanh đã có chút ít giống rồng. Cố gắng lên a, đánh, lại một đường kiếp lôi đánh xuống. To lớn kén lại một lần bị trừ ra một đường vết rách. Trong bí cảnh, Mỹ Đô Toa đang lấy kiếp lôi lực lượng phá kén trùng sinh. Mà ở bên ngoài, cả xà nhân tộc lại là lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra a? Lão thiên đây là muốn giáng tội ở xà nhân tộc chúng ta. Một cái xà nhân tộc ông lão khủng hoảng nhìn lên trên trời kiếp vân, run rẩy nói, nghe nói trong tộc tới 2 cường giả. Chẳng lẽ là bọn họ chọc giận tới lên trời? Nói cẩn thận a, không nói vị kia ngựa ma thú chủ nhân, chính là con ngựa kia, chúng ta đều đắc tội không dậy nổi. Hiện tại Nguyệt Mị đại nhân cả ngày hầu hạ, ăn, uống đều là thay cho tốt nhất, không dám đắc tội. Ai cũng không biết, xà nhân tộc chúng ta lần này là phúc hay là họa a. Ngoặc kép chấm chấm. Phía ngoài tiếng ồn ào, Phương Mặc cùng Mỹ Đô Toa tự nhiên nghe không được. Hiện tại kiếp lôi đã đi tới lần thứ 7, hết thảy 9 lần kiếp lôi, trừ đạo thứ 9, còn lại đều là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Nhưng theo kiếp lôi hướng về sau, Phương Mặc phát hiện Mỹ Đô Toa vậy mà bắt đầu sử dụng kiếp lôi luyện thể. Thật là một cái thiên tài a. Phương Mặc cởi mở cười một tiếng. Mỹ Đô Toa này, không hổ là vị diện nữ chính một trong a. Ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 8 cũng là ngay sau đó rơi xuống. mà kén bên trong bao quanh Mỹ Đô toa, chẳng qua là nhẹ giọng hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng vận khởi Thượng Thanh Quyết, luyện hóa kiếp lôi lực lượng. Thượng Thanh Quyết làm đạo gia đứng đầu công pháp một trong. Trong đó pháp môn tự nhiên đều là không yếu, chỉ là luyện thể pháp môn đối với thông thiên giáo chủ loại tồn tại này mà nói cũng không cần nhiều lắm. Mà ở bên ngoài, theo đạo kiếp lôi thứ 8 bổ xong, trên trời kiếp vân quay cuồng một hồi, vậy mà biến thành 7 màu tường vân. Tường thụy a, đây là tường thụy, chẳng lẽ vừa rồi thiên phạt là lên trời đối với xà nhân tộc chúng ta khảo nghiệm? Xà nhân tộc các lão nhân kích động nhìn trên trời tường vân, bình thường một tiếng quỳ rạp xuống đất, hô to: "Tường thụy, tường thụy!" Tộc nhân của xà nhân tộc thấy thế trông mèo vẽ hổ, cũng là quỳ rạp xuống đất núi thở. Bí cảnh bên trong, hấp thu xong cuối cùng một đạo kiếp lôi lực lượng Mỹ Đô toa, một trận vùng vẫy, răng rác, kén bắt đầu tan vỡ. Có thể hay không phá kén thành bướm, phải xem ngươi. Phương Mặc khẽ cắn môi. Quá trình này, người khác không giúp được, chỉ có dựa vào chính Mỹ Đô toa. May mà chính là Mỹ Đô toa cũng không có khiến Phương Mặc thất vọng. Răng rắc, liên tục không ngừng vỡ vụn tiếng vang lên. Đánh, một tiếng nổ ầm ầm về sau, trước mặt Phương Mặc kén lớn bỗng nhiên vỡ vụn. Ngâm, một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Phương Mặc trước mặt xuất hiện một đầu thuần bạch sắc, dài khoảng 10 trượng tam trảo bạch long. Thành công, coi như là hệ thống nói qua sẽ thành công, nhưng nhìn thấy mình tự tay sáng lập ra một đầu thần long, Phương Mặc vẫn là vô cùng kích động. Đi, hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Phương Mặc chỉ về phía trên trời đã biến thành tường vân kiếp vân. Đối với Mỹ Đô toa nói, Mỹ Đô toa đối với Phương Mặc ném ánh mắt cảm kích. Sau đó bỗng nhiên xông lên bầu trời, vọt vào kiếp vân trong. Đó là cái gì sinh vật? Giống rắn cũng không phải rắn. Phía dưới xà nhân tộc thấy được Mỹ Đô toa vọt vào kiếp vân, không khỏi nghi ngờ nói, chẳng lẽ đã tới tranh đoạt xà nhân tộc chúng ta cơ duyên? Không biết là ai nói câu, chớ có nói bậy. Chậm rãi, trên trời tường vân cũng là bắt đầu giảm bớt. Ở trong tầng mây Mỹ Đô toa đắc ý hấp thu tường vân mang đến thiên đạo lực lượng, hoàn thành sinh mệnh cấp bậc tiến hóa người cuối cùng giai đoạn. Vèo, theo một luồng to lớn hấp lực, Mỹ Đô toa mở ra miệng rồng, một cái thôn tính kiếp vân năng lượng toàn bộ bị hút vào trong miệng. Sau đó, tộc nhân xà nhân tộc trong ánh mắt đầu kia kỳ quái giống rắn lại không giống rắn sinh vật, không ngừng ở trên trời xoay, xoay, một đạo bạch quang bao phủ lại đầu kia sinh vật, sau đó chậm rãi biến thành một cái lộng lẫy, hất lên màu trắng cẩm bào nữ nhân tuyệt sắc. Nữ nhân lộ ra hai đầu trơn bóng như ngọc chân dài, chân ngọc lộ ra bên ngoài, nhất tiếu bách mị sinh, có thể xưng yêu diễm dung nhan, khiến phía dưới một đám tộc nhân xà nhân tộc trong nháy mắt kinh ngạc. Cái này, chẳng qua là nữ vương. Nguyệt Mị nhìn lên trên trời bóng người, kinh ngạc nói, các ngươi nhìn, nữ vương thoát khỏi đuôi rắn. Đây chẳng phải là nói, nữ vương thành công tiến hóa. Đúng vậy, nữ vương khí thế so với trước kia cường thịnh hơn. Cái này xa xa không phải đấu hoàng có thể so sánh được. Nữ vương vạn tuế, nữ vương vạn tuế. Các tộc nhân của xà nhân tộc kịp phản ứng về sau, từng cái vô cùng kích động, nhìn Mỹ Đô toa, quỳ mọp xuống đất, đều riêng phần mình trở về đi, không nên tụ ở chỗ này. Mỹ Đô toa gợi cảm âm thanh mang theo to lớn uy nghiêm. Rõ, đối với mình nữ vương đột phá đấu tông, tất cả tộc nhân đều vô cùng vui vẻ, từng cái một người làm quan cả họ được nhớ. Quay trở về trong nhà đi. Mà Mỹ Đô toa lại là nhìn về phía bí cảnh bên trong, cười nhìn Phương Mặc của mình. mặt đỏ lên, thân hình lóe lên bay về phía Phương Mặc. Phương Mặc, ở trước mặt Phương Mặc, Mỹ Đô Thoa lần nữa biến thành cô bé kia. Thế nào? Phương Mặc cười hỏi, cảm giác cực kỳ tốt. Mặc dù bây giờ mới là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng ta cảm giác mình so với bình thường đấu tông tam tinh đều mạnh hơn. Mỹ Đô Tòa vui vẻ nói, vậy tự nhiên, ngươi là yêu tu, hơn nữa còn là long tộc. Mặc dù chỉ là đê đẳng nhất tam chảo rồng, nhưng cũng không phải bình thường đấu tông có thể so với. Phương Mặc cười nói, đúng, ngươi nói, nếu ta là giúp cho ngươi đột phá, còn đánh bại ngươi, ngươi liền làm nữ nhân của ta, có phải thật vậy hay không? Nhìn hưng phấn Mỹ Đô Toa, Phương Mặc cười hắc hắc, tà khí nói, anh, Mỹ Đô Toa nghe vậy lập tức đỏ mặt, cúi đầu, xoắn suýt một phen về sau, chậm rãi đến gần trong ngực Phương Mặc, long tính vốn dâm, Mỹ Đô Toa lần đầu tiên tiến hóa thành long, vừa rồi hưng phấn ở giữa chưa cảm thấy. Đến gần trong ngực Phương Mặc một khắc này, lập tức, thiên lôi câu địa hỏa, bạo phát, giống lên, Phương Mặc gầm lên giận dữ, bắt đầu long kỵ sĩ Mỹ Hảo một ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,